Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng cô khuất xa, Thẩm Khoát hung hăng nhổ một bãi máu, đột nhiên nhìn về phía Thi Ý, đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Thi Ý lẩm bẩm đáp lại một tiếng, lại cầm cây lau nhà lên. Khi dọn dẹp xong nhà thi đấu, xách túi rác đi qua cửa sau, bóng dáng thon dài của thiếu niên lặng lẽ xuất hiện phía sau. Đi theo tôi đi, Thi Ý đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt Giang Tùy, khó hiểu nhíu mày. Chúng ta quen nhau sao? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy áy náy như vậy? Trước đây thì không quen, nhưng sau này có rất nhiều thời gian để quen biết. Giang Tùy tháo mũ lưỡi chai, tiến lên một bước. Cô ở chỗ Thẩm Khoát cũng không vui vẻ gì, phải không? Giọng cô rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất nặng nề, dường như đang ủ chứa một cơn bão nào đó. Thi Ý không hiểu, theo bản năng lùi lại nửa bước. Không vui cũng không thể đi theo một người đàn ông xa lạ. Phụ nữ, Giang Tùy cắt ngang lời cô. Thi Ý sững sờ đứng tại chỗ, liếc nhìn Giang Tùy từ trên xuống dưới. Xin lỗi, tôi nhận nhầm cô là... Không sao, Giang Tùy móc lấy túi rác từ tay cô, giơ tay ném vào thùng rác cách đó không xa. Cha mẹ cô từng giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn họ, vì vậy tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cô được. Cô lục trong túi sách ra chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Thi Ý. Trong này là di vật của cha mẹ cô. Thi Ý hơi sững sờ, cúi đầu nhìn chăm chú chiếc hộp nhỏ, đầu ngón tay run rẩy nhận lấy. Mở ra thấy hai sợi dây chuyền bạc, hơi thở cô ngừng lại nửa giây. Tất cả ký ức của cô về cha mẹ chỉ có một bức ảnh gia đình ba người chụp lúc cô tròn một tháng tuổi. Giờ đây bức ảnh đã ngả màu ố vàng, nhưng cô nhớ, cha mẹ cô trong ảnh đều đeo hai sợi dây chuyền bạc này. Nhưng mà, Thi Ý hít một hơi thật sâu, cộp, một tiếng đóng nắp hộp lại. Người đã chết rồi, giữ những thứ này có ích gì? Cô nhét vội chiếc hộp gỗ vào lòng Giang Tùy. Cô đi đi, người giúp cô là họ, không phải tôi, không liên quan gì đến tôi. Giang Tùy khó hiểu nắm lấy cổ tay cô. Thi Ý hất tay cô ra, quay người chạy về võ quán, chỉ để lại một bóng lưng kiên quyết. Hoàng hôn kéo dài bóng Giang Tùy, cô cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, bàng hoàng không biết phải làm sao. Những ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài cửa sổ kính trải dài thành một dải sông sao lòng. Giang Tùy co ro chân trần trên bậu cửa sổ, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp vào cạnh hộp gỗ. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lâm Thính Đội tay nghe màu hồng bật ra từ màn hình. Tình hình thế nào rồi, gặp được Thi Ý chưa? Gặp rồi, nhưng bị cô ấy đẩy ra một cách phũ phàng, thậm chí di vật của cha mẹ cô ấy cũng không muốn nhận. Sao lại thế được? Giang Tùy thở dài. Bây giờ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cô ấy có nỗi khổ tâm khó nói, đến mức không thể rời khỏi Thẩm Khoát. Lâm Thính vừa nhai kẹo MT vừa nói lầm bầm. Còn thứ hai, Giang Tùy đột nhiên im lặng, ánh đèn neon ngoài cửa sổ vỡ thành những đốm sáng trong mắt cô. Cô ấy oán hận cha mẹ, oán hận họ đã bỏ lại cô ấy một mình. Cha mẹ của Thi Ý đã rời đi làm nhiệm vụ khi Thi Ý còn rất nhỏ. Điều quan trọng nhất là cái chết của cả hai người đều có liên quan trực tiếp đến Ám Uyên. Nếu cô ấy thực sự hận, lẽ ra phải hận tôi mới đúng. Giang Tùy nhếch khóe môi, nhưng đáy mắt lại đọng lại vẻ chua xót. Sao có thể là lỗi của cậu được? Người đâu phải do cậu giết. Lâm Thính đột ngột đấm mạnh xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đợi đấy, tôi sẽ hách vào điện thoại của Thẩm Khoát ngay. Chắc chắn Thẩm Khoát đang nắm giữ điểm yếu của Thi Ý. Cách chương.